Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, mua sắm tài liệu. Canh một cầu nguyệt phiếu, Saoru đợi hơn một giờ, ngay tại hắn cúi đầu nhìn xem đồng hồ bỏ túi thời điểm. Gri như gió đi qua đến, đem một cái màu vàng sáng giấy da trâu túi văn kiện vung ở trước mặt hắn trên bàn. Hạ giọng, 2.500 đồng bạc, đếm một chút đi. Tựa hồ là sợ hãi Saoru cảm thấy ăn thiệt thòi. Nói bổ sung, ta cũng muốn kim long, nhưng ngân hàng biểu thị lớn như vậy ngạch chỉ có thể cho ta tiền giấy. May mắn nơi này chợ đen vẫn tính so sánh tán thành cái này. Mặc dù một đồng bạc tương đương một viên ngân ưng, 10 cái ngân ưng có khả năng hối đoái một viên kim long. Nhưng kim loại hiếm tiền tệ dù sao cũng so tiền giấy để cho người ta an tâm. Saoru tay phải thăm dò vào giấy da trâu, hơi nghiệm chứng hạ đại khái, liền không có nhiều lời cất kỹ. Lớn ngạch kim loại mang ở trên người hoàn toàn chính xác hết sức phiền phức. Tiền giấy vừa vặn, có lẽ ta nên đi thu thập một chút không gian trang bị. Nhưng nói trở lại, trên cái thế giới này, có loại đồ vật này sao? Như vậy, khế ước của chúng ta như vậy kết thúc. Chúc người may mắn, Gri nữ sĩ, thanh toán trước đó trả thù lao về sau. Saoru đứng người lên, hơi thi lễ một cái. Hắn muốn đi mua sắm đồ vật có chút so sánh đặc thù. Tốt nhất là đơn độc hành động. Còn muốn ngụy trang một chút, là như thế này à. Gri nhìn Saoru, vẻ mặt phức tạp, nàng tiếp xuống liền muốn đi mua sắm du kỵ binh tấn giai tin tức. Đồng dạng không tiện mang theo người ngoài, này sẽ lệnh người bán vô cùng cảnh giác, từ đó phá hư thật vất vả tạo dựng lên tín nhiệm quan hệ. Nhưng nhìn xem Saoru này tấm nhàn nhạt bộ dáng, nàng cũng không biết vì cái gì. Trong lòng rất là không thoải mái. Ta phải đi. Trước khi rời đi, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Dân tục học người son, đây là tên thật của ngươi sao? Không phải. Saoru lúc này sớm đã bước nhanh chân, thân ảnh biến mất tại một cái chỗ ngoặt. Ta liền biết, đáng chết hỗn đản. Gri oán hận dậm chân. Saoru không có để ý này chút. Hắn lợi dụng đúng cơ hội, tiến vào một cái âm u nơi hẻo lánh, đem áo choàng mũ trùm buông xuống, lại bao trùm nửa bên mặt. Bởi như vậy, liền cùng rất nhiều chợ đen khách hàng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần lại đi nhiều người địa phương đi một vòng, đại thể liền hoàn toàn không phân biệt được. Ta có thể cảm giác được, cái này chợ đen bên trong cũng không có cái gì chuyên môn dò xét lực lượng. Không thì không phải vậy chuyên môn đắc tội với người sao? Đương nhiên, nếu như có này loại bí ẩn bố trí, có thể giấu giếm qua thần bí học giả linh cảm, cái kia Saoru cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hắn sớm liền phát hiện, trong chợ đen quầy hàng có hai loại, một loại chiếm cứ cự thạch kiến trúc làm cửa hàng, tương đối có thực lực, còn có một loại liền là tự phát bày hàng vỉa hè. Vật phẩm tốt xấu lẫn lộn, song tất cả đều phải coi nhãn lực. Saoru đi vào một sạp hàng trước đó, nơi này mua bán là đủ loại bùa hộ mệnh, chất liệu theo hắc diệu thạch, thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, cái gì cần có đều có. Nhưng hắn linh cảm lại mảy may không cảm giác được bất luận cái gì siêu phàm khí tức. Thế nào? Có cần phải tới một viên phòng hộ tử linh bùa hộ mệnh? Tiểu thương là cái mang theo hoàng kim ưng thân nữ yêu mặt nạ mập mạp, lập tức nhiệt tình hướng Saoru giới thiệu, nó có thể bảo hộ ngươi miễn thu linh thể tổn thương. Ta tin ngươi ta, Saoru không nói nhìn chằm chằm trên tay hắn bạch cốt bùa hộ mệnh. Cảm giác tùy tiện phái cái oan hồn liền có thể dây trước mặt mập mạp. Tại siêu phàm chắc đều bán hàng giả, đây là muốn hại người sao? Hắn nhịn một chút, phất phất tay ra hiệu không cần. Dạo qua một vòng, càng là bó tay rồi. Dùng thần bí học giả bản chức học thức, lại thêm Bạch Tháp lấy được tri thức, hắn hiện tại miễn cưỡng có thể giả mạo nửa cái bác học người. Kết quả, một vòng hàng vỉa hè đi dạo xuống tới, phát hiện chân chính đồ tốt ít càng thêm ít, còn đặc biệt quý, mà một khối theo Chris đế quốc trở tới đây di tích mảnh ngói. Đám này lòng dạ hiểm độc thương nhân liền dám bán 100 kim long. Đến mức trong tiểu thuyết thường xuyên có nhặt nhạnh chỗ tốt tình tiết. Càng là không cần nhớ, trên cái thế giới này, nào có nhiều như vậy chỗ hở cho ngươi nhặt, cũng không phải thế giới nhân vật chính. Vận mệnh chi tử, một vòng xuống tới về sau, Saoru nhận mệnh tiến vào đang cửa hàng, mặc dù trong này đồ vật phổ biến so bên ngoài quý, nhưng tốt xấu đáng giá. Tỉ như Saoru tiến vào nhà này, ở ngoài cửa trên biển hiệu hội chế thực vật cùng ống nghiệm, liền là một nhà dược tề cùng tài liệu cửa hàng, mặc dù địa phương nhỏ hẹp, nhưng thật có chút chân tài thực học. Hơi mờ quầy hàng thủy tinh bên trong, có không ít có thể vào Saoru mắt siêu phàm tài liệu. Khách nhân, xin hỏi cần gì? Ông chủ mở miệng hỏi, mặc dù rất khó phân biệt, nhưng Saoru cảm thấy đối diện cái này nhìn xem giống người tuổi trẻ ra hòa. Có lẽ có nghề nghiệp đẳng cấp tại thân, ta cần một chút tài liệu, ngươi xem một chút. Saoru đưa qua một tấm da dê giấy. Phía trên kia là luyện chế ác độc dược tề tài liệu. Saoru còn gia nhập hắn nó vật mình cần đi vào. Bởi vậy thoạt nhìn hết sức phức tạp. Đây cũng là hắn mong muốn hiệu quả. Không thể theo mua sắm tài liệu bên trên để cho người ta nhìn ra cái gì. Hai đuôi thần lằn, khổ đinh hoa, tử kinh hoa tinh dầu. Thanh niên cửa hàng trưởng tiếp nhận, xinh xắn khuôn mặt khẽ giật mình. Làm ăn lớn a, trên mặt hắn thêm ra vẻ tươi cười. Phía trên này tài liệu, ta chỗ này đại bộ phận đều có, nhưng phương diện giá tiền, có thể là hết sức đắt đỏ nha. Ai, Saoru thở dài một tiếng, móc ra cái kia một chồng đồng bạc. Thế nào? Rất tốt, xin chờ một chút, hơi đánh giá một chút độ dày. Thanh niên liền rất hài lòng cười. Nhanh chóng theo quầy hàng cùng trong kho hàng triệu tập tài liệu. Hai đuôi thần lằn chúng ta có ba đầu. Sống, khổ đinh hoa chín đóa, hoa tử có không ít. Tử kinh hoa tinh dầu. Một bình, chủ cửa hàng nhanh chóng báo giá cả. Nhường Saoru trong lòng nhỏ máu. Đến cuối cùng, thanh niên cười híp mắt nói. Khách nhân, ngài cần tài liệu ta chỗ này chỉ có thể tập hợp nhiều như vậy. Cái khác, thật đáng tiếc, chúng nó hết sức hiếm thấy. Ta dám nói nơi này cái khác trong tiệm cũng nhất định không có. Chỉ có thể dựa vào vận khí. Đặc biệt là cái này, đoạt mặt người chi mặt. Chỉ sợ hắc thị lý diện cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Đoạt mặt người, đây là một loại rất đặc thù ác linh. Ưa thích giết người đồng thời chiếm lấy người bị hại gương mặt. Tiến hành ngụy trang, phần tài liệu này là Saoru đối quạc chi che mặt tiến hành cải tạo một phần trọng yếu nhất chủ tài. Nếu như có thể hoàn thành, là có thể lệnh mặt nạ mang theo dịch dung hiệu quả. Đáng tiếc, thật sự là rất khó được. Được rồi, cứ như vậy đi, hết thảy bao nhiêu? Saoru móc ra đồng bạc tính tiền, nhận huệ 778 đồng bạc. Chủ cửa hàng thanh niên cười híp mắt thu ngân. Khó được gặp phải sảng khoái như vậy khách nhân. Ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Ô, Saoru đậm tác một trầu. Nói, chắc trong thành phố, một vị phú hào đang chịu đủ một cái nào đó ác linh tập kích quấy rối. Vì thế mở ra treo giải thưởng. Căn cứ nhiệm vụ miêu tả, cái kia xâm hại hắn ác linh. Hư hư thực thực đoạt mặt người. Chủ cửa hàng cười nói. Nếu như ngươi đối thực lực của mình có tự tin, có thể đi thử sư hung. Nhưng này loại ác linh nhất chỗ lợi hại không ở chỗ thực lực cường đại, mà ở chỗ có thể đóng vai thành bất kỳ một cái nào người bị hại. Ta biết rồi. Saoru không có trả lời đi hoặc là không đi.